Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 oai ngã vào trong chăn, toàn bộ phòng đều tĩnh lặng vài giây. Ở đây sở hữu chủng tộc lúc này ánh mắt nhất trí mà nhìn chăm chú ở trên giường xúc thành một đoàn. Kia chỉ chủng tộc ấu tể, cùng cặp kia tròn xoe kim sắc dựng đồng đối diện vài giây lúc sau. Trong phòng trường hợp liền có điểm khống chế không được. Tham mưu trưởng, chú ý tới nhà mình phó lãnh đạo đại nhân đột nhiên lấy một bộ hô hấp gian nan bộ dáng bối xoay. Người sang chỗ khác, cùng đối phương làm ra cùng loại hành động còn có mặt khác vài tên tút sơ cao tầng. Ở đây cái khác làm cấp dưới cao đẳng trung tộc nhóm hiện tại đang đứng ở một loại hỗn loạn trạng. Thái, một phương diện hoàn toàn không bỏ được đem tầm mắt từ ở trên giường xúc thành viên tròn trăng một. Đoàn ấu tể trên người rời đi, về phương diện khác này đó cao đẳng trùng tộc cũng đồng dạng cảm nhận được cái loại này hô hấp gian. Nan cảm giác, đặc biệt khi bọn hắn bị cặp kia viên lưu đến giống pha lê cầu giống nhau kim sắc dựng đồng tầm mắt. Đảo qua thời điểm, nguyên bản đem con người co chặt thành dây nhỏ tắc cơ trùng tộc lúc này cũng như là ngây người vài. Dây, khổng lồ thân thể định tại chỗ. Tiếp theo con ngươi một chút phóng đại vài lần, phát ra vài trận thấp thấp tê thanh, ấu tể hình thái vương, vốn dĩ đại bộ phận cao đẳng trung tộc liên đối nhà mình vương có mang một loại mê nhà trường tâm. Thái, cho dù nhà mình vương phía trước đã là thành niên kỳ hình thái cũng vẫn là như thế. Liền càng đừng nói thanh niên hiện tại hồi tưởng tới rồi ấu niên kỳ hình thái. Ở trước mặt hình thái hạ đối hành tàu kỹ năng thực không thuần thục. Hơn nữa hiện tại lại còn bị vây xem. Đối mặt loại này hơi có chút xấu hổ trạng thái. Này chỉ mở to viên lưu dựng đồng ấu tể lựa chọn đa điều mà đem chính mình xúc thành một đoàn. Đoàn ở một vị trí thượng vẫn không nhúc nhích. Trước mắt phát cũng chỉ có thể phát ra pi thanh. Tuy rằng thực tế có thể sử dụng tinh thần liên tiếp. Nhưng lúc này chính đa điểu cố biên soạn tạm thời từ bỏ cái này lựa chọn. Kỳ thật đối hiện tại cái này trạng huống, cố biên soạn là có điểm ngốc, bởi vì đây là ở hắn còn không có ý thức được thời điểm cũng đã hoàn thành hình thái thay đổi. Một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình thành cái dạng này. Cẩn thận tự hỏi hạ nguyên nhân nói, cố hoài nghĩ đến chính mình ở ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Hắn giống như còn suy nghĩ tưởng chính mình chủng tộc đặc thù. Bị ngộ nhận vì là nhân loại số lần không tính thiếu. Chỉ xem bề ngoài nói, cũng thật sự không thể trách sẽ có người đem hắn nhận thành là nhân loại. Rốt cuộc hắn liền dựng đồng cái này chủng tộc cùng sở hữu chủng tộc đặc thù cũng chưa bảo lưu lại. Tới, lần này buồn ngủ đi vào giấc ngủ phía trước phát hiện hai mắt của mình biến thành cùng tóc bạc. Chủng tộc tương tự kim sắc dựng đồng, cố hoài lúc ấy tưởng chính là, chính mình còn có hay không khác chủng tộc đặc thù, giống Anvis liền bảo lưu lại cái đuôi, mà đệ nhị quân đoàn trưởng bảo lưu lại cốt cánh, ấu tể hình thái hạ có thể rất dễ dàng nhìn ra các đặc thù. Vì thế ở nhắm mắt đi vào giấc ngủ trước cuối cùng một giây, cố hoài nghĩ tới tóc bạc chủng tộc hồi tưởng năng lực. Khá vậy cũng chỉ là như vậy suy nghĩ một chút mà thôi. Cố hoài hoàn toàn không đoán trước đến chính mình một giấc ngủ dậy. Tự nhiên sẽ thật sự thành công dùng tới năng lực này. Quá mức kinh ngạc liền không cẩn thận xây lên tinh thần liên tiếp. Đem nhà mình chủng tộc nhóm đều tiến cử trong phòng tới cố biên soạn lúc này bị vây xem. Tâm tình rất là phức tạp. Đặc biệt đương hắn nhìn đến vây xem chính mình cao đẳng trùng tộc một đám biểu tình vi diệu thời. Điểm mơ siêu chỉ là ngủ trước loạn nghĩ nghĩ liền hồi tưởng tới rồi ấu tể hình thái. Hiện tại chuyên tâm nghĩ biến trở về thành niên kỳ hình người thái lại không hề phản ứng. Nhưng tiếp tục đoàn bất động cũng không phải cái biện pháp. Nghĩ đến đây, ở trên giường xúc thành một đoàn này chỉ viên tròn trăng ấu tể động. Ở trước mặt hình thái chuyến về đi cùng ở hình người thái hạ có thể sử dụng hai cái đùi đứng thẳng. Hành tẩu cảm giác hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng. Lần đầu tiên trải qua loại này ấu tể hình thái. Mở to viên lưu dựng đồng này chỉ trùng tộc ấu tể thử đi phía trước đi rồi vài bước. Đại khái ở đi đến đệ tam bước thời điểm liền bởi vì một cái không phối hợp hảo tứ chi mà oai ngã. Vào trên giường, ngoặc kép, thật vất vả bằng phẳng quá điểm hô hấp, thấy một màn này cảnh tượng. Ở đây cao đẳng trùng tộc nhóm liền tức khắc lại ôn lại loại này hô hấp gian nan cảm giác. Liền ánh mắt đều không khỏi nổi lên chút biến hóa. Nhà mình vương có kia, sao đáng yêu, liền đi không xong lộ oai ngã vào trong chăn bộ dáng đều đặc biệt đáng yêu. Gia trưởng tâm thái bay lên đến tối cao điểm, giống nhau trên mặt luôn là không có gì biểu tình cao đẳng trùng tộc nhóm hiện tại rõ ràng giật. Giật bọn họ mặt mày, một đám đều hơi chút hướng giường phương hướng tới gần một chút. Sau đó liền tập thể trong lòng thông minh sắc sảo giống nhau mà ngồi xổm xuống thân hoặc là nửa quỳ xuống dưới, tóm lại làm chính mình có thể nhìn thẳng chính ngã vào trên giường kia chỉ ấu tể. Mới khởi bước đi rồi không vài bước liền oai ngã vào chăn thượng. Lại còn có bị vây xem đến như vậy hoàn toàn, nói không điểm xấu hổ là không có khả năng, ở tại chỗ chúng trùng mí mắt phía dưới một lần nữa ổn ổn thân hình. Cố Hoài lại lần nữa đem chính mình xúc đi lên điểm mơ siêu pi, một mở miệng chính là thanh âm này. Hoa ở trên đệm không nhịn xuống ra tiếng viên tròn ấu tể phát ra rõ ràng có thể nghe pi thanh. Nhà mình vương ở ấu tể thời kỳ tiếng kêu cùng nhà mình đầu lĩnh giống nhau. Mới vừa thầm nghĩ vấn đề này, ở đây chúng trùng liền thấy đứng yên ở bên cạnh tóc bạc trùng tộc bỗng nhiên vận dụng khởi năng lực. Ngay sau đó ở bọn họ trước mắt liền tổng cộng có hai chỉ lông xù xù, viên tròn trăng ấu tể, còn đều mở to tương tự kim sắc dựng đồng. Nhìn ra thanh niên ở cái này hình thái hạ đối hành tẩu kỹ năng còn không có nắm giữ hảo. Đồng dạng đem chính mình hồi tưởng đến ấu tể hình thái Anvis liền ở thanh niên bên cạnh bắt đầu rồi. Tay cầm tay dạy học. Thì thật cũng chính là trợ giúp thanh niên quen thuộc thích ứng cái này còn thuộc xa lạ hình thái. Pi pi, pi, hai chỉ ấu tể như là ở câu thông, nhưng cụ thể biểu đạt cái gì? Ở đây pi ngữ còn chưa thông qua tư cấp chúng trùng tộc nhóm cũng không thể đem chi phiên dịch lại. Đây, nhưng bọn hắn vẫn là ánh mắt tỏa sáng mà tiếp tục quan sát nhìn chăm chú. Bởi vì thanh niên ở không lâu trước đây thành lập khởi một cái chớp mắt tinh thần liên tiếp. Ở ảnh hưởng trong phạm vi tiếp thu đến này đạo tinh thần liên tiếp sở hữu chủng tộc binh lính hiện. Tại đều lục tục chạy tới trước mặt địa điểm mơ siêu phòng ngủ không gian hữu hạn. Mà bước vào phòng này thấy rõ phòng trong trường hợp cao đẳng chủng tộc nhóm cũng đều không muốn đi. Rồi, một đám liền đứng yên ở trong phòng hướng Pi Thanh Thanh nguyên chỗ nhìn. Chút nào không hoạt động tầm mắt, nếu là lúc này có chủng tộc khác người ở chỗ này. Làm không hảo đều phải cho rằng chủng tộc bên này là đã xảy ra cái gì yêu cầu xuất động bộ đội đại. Sự, nhưng trên thực tế, này những tập thể vây đến cùng cái địa điểm chủng tộc bọn lính chỉ là ở ánh mắt tỏa sáng mà nhìn. Chằm chằm nhà mình ấu tể hình thái vương xem mà thôi. Thì, mỗi khi bên cạnh kia chỉ ở thích ứng hình thái nếm thử hành tẩu ấu tể sắp oai đảo thời điểm. Anvis đều dùng chính mình màu bạc cái đuôi cấp đối phương điều chỉnh hạ cân bằng. Muốn bước đầu thích ứng chưa bao giờ trải qua quả ấu tể hình thái kỳ thật cũng không khó. Ở trên đệm nếm thử vài lần hành tẩu, cố biên soạn liền tính là không sai biệt lắm thích ứng loại này phải dùng chân trước thêm chân sau. Cùng nhau hành tẩu đi đường phương thức, học tập hành tẩu học được vô cùng nghiêm túc, ở rốt cuộc học xong về sau, lúc này này chỉ mở to viên lưu kim đồng ấu tể ngẩng đầu. Nó mới hậu chi hậu giác thấy trong phòng không biết khi nào vây đầy cao đẳng trùng tộc nhóm. Liền cửa đều đã bị ngăn chặn, ngoặc kép, đối mặt chung quanh trùng tộc một chúng tiêu chuẩn gia trưởng tức yêu quý quan tâm cộng thêm rõ. Ràng hơi sáng lên ánh mắt. Chính ở vào ấu tể hình thái hạ cố biên soạn lâm vào trầm mặc. Hết chương.